Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752, chương 1752, Kinh Thế Cường Giả. Nguyệt Thiên Tôn liếc nhìn cái dương kia, trong lòng khẽ nhúc nhích, mục đích của chuyến này, đến cùng là vì cái gì? Nàng vốn cho là Tần Mục mục đích là thuyết phục Phong Thứ Ngũ Lão. Nhưng là Tần Mục lại không chút nào thuyết phục bọn hắn ý tứ. Ngược lại khăng khăng muốn để bọn hắn từ đâu tới đây trở lại nơi đó đi. Về sau nàng lại coi là Tần Mục là muốn nhất cử xử lý Phong Thứ Ngũ Lão. Nhưng mà Tần Mục nhưng lại giống như là đối với Phong Thứ Ngũ Lão hứng thú không lớn. Không có đối với Phong Thứ Ngũ Lão thống hạ sát thủ. Ngược lại cùng tứ công tử dây đàn cùng chết. Hiện tại, Tần Mục liếc thấy cái dương, liền nói đã đạt thành mục đích. Như vậy mục đích này đến cùng là cái gì? Nàng lại không biết, Tần Mục mục đích của chuyến này cũng không đơn nhất. Một mục đích trong đó chính là quấy đục nước. Nhưng nếu không có Tần Mục cùng nàng đến, không thể nói trước Hạo Thiên Đế liền có thể hàng phục Phong Thứ Ngũ Lão. Khi đó Duyên Khang liền nguy hiểm. Tần Mục mang theo nàng tới chỗ này mục đích là vì bảo đảm song phương tuyệt không liên thủ khả năng. Cứ việc Tần Mục không có châm ngòi, cũng không có ra ám chiêu, nhưng hắn đến sẽ để cho Phong Thứ Ngũ Lão sinh ra một loại tạo thế chân vạc ảo giác. Tiến tới làm ra phán đoán sai lầm, tam giác kết cấu là nhất ổn định kết cấu, bởi vậy bảo trì tạo thế chân vạc. Phong Thứ Ngũ Lão không đầu nhập vào bất kỳ bên nào. Tự lập môn hộ mới là bảo trì kết cấu ổn định này cử động tốt nhất. Cho nên, Phong Hóa Liên nói ra lời nói hùng hồn, muốn ngăn cản Di La Cung giáng lâm, đồng thời không cùng Tần Mục liên thủ. Nhưng hắn phán đoán sai lầm, Di La Cung thế lực quá lớn, căn bản không có khả năng tạo thế chân vạc. Cho nên Phong Hóa Liên chết rồi. Đây chính là hỗn độn. Nếu như Tần Mục không đến, liền không cách nào hình thành loại hỗn độn thái nhìn như ổn định này. Tần Mục làm thất công tử hỗn độn, những nơi đi qua tự nhiên là một mảnh hỗn độn, hỗn loạn không chịu nổi. Nguyệt Thiên Tôn phủ động dây đàn, đàn tấu tử tiêu chứng đạo khúc, tứ công tử trong tiếng đàn truyền đến thần thông ngừng. Tứ công tử thần thông ngừng, Yến Tú Cát lập tức Hạo Thiên Đế đánh tới. Hoan Hỷ Điện chủ tránh thoát Lê Thứ Một Mẫu Hoàng Điền. Thấy thế lập tức cuốn lên Hạo Thiên Đế, lách mình liền đi. Hoàng Đường còn chưa từng chết, tứ công tử một kích kia gãy mất hắn đạo thủ, chặt đứt đầu của hắn. Nhưng là bởi vì tứ công tử muốn ngăn cản bọn hắn giết Hạo Thiên Đế, ngược lại bị hắn trốn qua một kiếp. Công pháp của hắn kỳ lạ, hoàn toàn có thể khắc chế Hoan Hỷ Điện chủ không gian chi đạo, đem hai người đánh rơi xuống. Lại là một trận chém giết. Lê Thứ cùng Thương Nham Thúy thì hướng Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn đánh tới. Nguyệt Thiên Tôn an tỏa đánh đàn, Tần Mục thì đứng tại nàng bên cạnh, quay chung quanh nàng chung quanh đi lại, đem Lê Thứ cùng Thương Nham Thúy công kích ngăn lại. Phong Thứ Tứ Lão giết đỏ cả mắt, không hỏi thị phi, không hỏi xanh đỏ đen trắng, hướng bọn hắn thống hạ sát thủ. Tần Mục nhíu mày, liếc thấy cái dương kia đi xa, trầm giọng nói, Nguyệt, có thể. Nguyệt Thiên Tôn thu hồi cổ cầm, đầu ngón tay một đóa hoa đào nở rộ, cánh hoa phiêu linh càng ngày càng nhiều. Chờ đến Lê Thứ cùng Thương Nham Thúy xua tan hoa đào, Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn đã biến mất không còn tăm tích. Phong Thứ Tứ Lão thật sự là dũng mãnh. Nguyệt Thiên Tôn mang theo Tần Mục đi vào thiên đình bên ngoài, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Phong Thứ Tứ Lão vây quanh Hoan Hỷ Điện chủ cùng Hạo Thiên Đế chém giết, rất là thảm liệt, đánh cho thiên đình cơ hồ biến thành đất chết. Tứ lão này bản sự hơn người, nhưng còn không phải tứ công tử sợi dây đàn kia đối thủ. Tần Mục ngóng nhìn, trên mặt thần sắc lo lắng nói, ta lo lắng chính là, tứ tứ công tử đại sát tứ phương, sẽ để cho Di La cung càng nhanh giáng lâm. Tứ công tử lần thứ nhất kích thích dây đàn lúc, quả nhiên là không gì sánh được kinh diễm. Dưới một kích, ngay cả kẻ thành đạo cũng tan thành mây khói. Đương nhiên, đó là xúc thế mà phát, cũng không phải là bình thường thủ đoạn. Nhưng dù vậy, Phong Thứ Tư lão cũng không phải tứ công tử đối thủ. Huống chi bên cạnh còn có một cái Hoan Hỷ điện chủ. Nhưng vào lúc này, cộc cộc cộc tiếng vang truyền đến. Cái Dương bước nhanh chạy ra thiên đình, đi vào Tần Mục bên người, thân mật cọ sát Tần Mục bắp chân. Tần Mục mỉm cười, lấy ra Sở Ca điện chủ nửa người dưới, cười nói, muốn không? Cái Dương cuống quýt nhảy tới nhảy lui, ý đồ đem món bảo vật này thu nhập trong cơ thể mình. Nhưng mà từ đầu đến cuối kém một chút. Tần Mục cười ha ha, liếc qua đi tới nam tử xa lạ. Nam tử kia mặt mọc đầy râu, rất là hùng tráng, mà lại không giống nhân tộc. Trên mặt mọc ra lân phiến thằn lằn, đỉnh đầu cũng có mấy đạo dựng thẳng lên thằn lằn cốt bản. Tinh ngạn, Tần Mục mỉm cười nói, nam tử kia dò xét Sở Ca điện chủ nửa người dưới. Ánh mắt kỳ dị, đồng tử dựng thẳng, nói, kẻ thành đạo thân thể. Di La cung 72 điện chủ một trong Sở Ca điện chủ. Có thể là thực lực cường đại nhất điện chủ. Tần Mục nói, ta vì đối phó hắn, cũng là tốn công tốn sức. Tinh ngạn nhẹ gật đầu, nói, ta muốn, ngươi muốn ta làm cái gì? Tần Mục đem thái dịch quan tài buông xuống, mở ra chiếc thần quan này, đem người ở bên trong bình an phóng xuất ra. Tinh ngạn tiến lên, xem xét một phen, nói, chiếc quan tài này, so ta cho ngươi luyện chế chiếc kia muốn hoàn mỹ rất nhiều. Nếu như là lúc trước, ta cũng mở ra không được. Tần Mục nhíu mày, Tinh ngạn tiếp tục nói, bất quá chiếc quan tài này bị tứ công tử dây đàn nạo một tầng, có sơ hở, cho ta thời gian nửa năm, ta đem quan tài giải khai. Tần Mục nhíu mày, thời gian nửa năm quá lâu, 3 tháng như thế nào? Tinh ngạn hờ hững nói, thời gian 3 tháng, ta chỉ có thể cam đoan cho ngươi một cái tàn. Tần Mục đầu to, cắn răng nói, vậy liền nửa năm, vô luận như thế nào đều muốn đem hắn hoàn chỉnh cứu ra. Hắn đem Sở Ca điện chủ nhục thân giao cho hắn, nói, quan tài ngươi mang đi, nửa năm sau ta muốn gặp được người trong quan tài. Nếu như không gặp được, ngươi biết thủ đoạn của ta. Tinh ngạn đối hắn uy hiếp hồn nhiên không có để ở trong lòng, ánh mắt kỳ dị, nói, chiếc quan tài này chất lượng thượng thừa, cho dù ngươi trong tổ đình tìm kiếm, cho ngươi mấy ngàn năm, ngươi cũng tìm kiếm không ra luyện chế quan tài này cần thiết vật liệu. Ngươi thật bỏ được đem chiếc quan tài này cho ta? Ngươi chẳng lẽ không sợ ta chiếm làm của riêng? Tần Mục bật cười nói, đạo hữu, ngươi còn có thể chiếm lấy chiếc quan tài này, chính mình nằm đi vào hay sao? Tinh ngạn nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm quan tài nói, ta rất muốn thử một lần. Chiếc quan tài này chất lượng rất tốt. Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt cổ quái, dò xét Tinh ngạn, thầm nghĩ, Tinh ngạn bộ thân thể này hẳn không phải là hắn chân chính thân thể a. Hắn đến cùng là bộ dáng gì? Trong nội tâm nàng càng hiếu kỳ. Mục Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa, Giang Bạch Khuê, Tinh ngạn, Hoa Huyên Tú, Tư Ấu U, Tần Phượng Thanh, thời đại này đản sinh thiên tôn thật đúng là không ít, không kém hơn Long Hán năm đầu. Mấy nhân vật này đều là tại riêng phần mình trong lĩnh vực có riêng một ngọn cờ thành tích nhân vật. Nếu như lấy đối với hệ thống tu luyện cống hiến đến phân, Hư Sinh Hoa còn muốn xếp tại Tần Mục trước đó, mà Tinh ngạn cống hiến thì tại với hắn tại trong văn đạo viện làm ra kinh người cống hiến. Tinh ngạn thu hồi táng đạo thần quan cùng Sở Ca điện chủ nửa người dưới, mang theo cái Dương rời đi. Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn đưa mắt nhìn hắn biến mất tại tổ đình mênh mông trong dãy núi. Nguyệt Thiên Tôn khen, thật sự là một cái kỳ nhân, vừa mới Tinh Ngạn xem ngươi ánh mắt không đúng. Hắn nhìn về phía ngươi lúc, luôn luôn nhìn chằm chằm cổ của ngươi, có đôi khi còn nhìn chằm chằm sọ não của ngươi. Ánh mắt của hắn chưa bao giờ nhìn thẳng qua con mắt của ngươi. Hắn muốn đầu của ta. Tần Mục lơ, đễnh, cười nói, chỉ là hắn không có bản sự này. Hắn bước chân, hướng thế giới thụ phương hướng đi đến. Nói, Nguyệt, chúng ta nếu đã tới, như vậy liền đi dưới thế giới thụ nhìn một chút. Phong Thứ Ngũ lão rời đi thế giới thụ, đều khiến ta có một loại cảm giác bất an. Dựa theo Hoan Hỷ điện chủ nói, ngũ lão này lúc trước một mực uốn tại dưới thế giới thụ. Lần này rời đi thế giới thụ chiếm lấy thiên đình, không giống như là chủ động rời đi, ngược lại giống như là bị người bước đi đồng dạng. Nguyệt Thiên Tôn nhíu mày, đuổi theo cước bộ của hắn. Hai người bước chân mặc dù không nhanh, nhưng tốc độ lại là nhanh đến mức kinh người. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thời không chỗ sâu truyền đến một đạo tiếng đàn. Tần Mục sợ hãi, vội vàng lôi kéo Nguyệt Thiên Tôn hướng phía dưới rơi đi. Thiên đình, đột nhiên hai độ phân liệt, bị tiếng đàn xinh xinh cắt ra. Tiếp theo, tiếng đàn đột nhiên ồn ào đứng lên, vội vội vàng vàng, ngọc trai rơi mâm ngọc. Thiên đình lập tức chia năm xẻ bảy. Tần Mục quay đầu nhìn lại, nhưng gặp mênh mông thiên đình bị từng đạo lưỡi đao vô hình tách ra. Tan rã. Trong tiếng đàn, Phong Thứ Tứ lão thân hình bốn phía bay múa, ý đồ tránh né lưỡi đao vô hình kia, nhưng mà vẫn là có người không thể tránh thoát, bị tiếng đàn đoạn thủ, không biết là trong tứ lão người nào. Tứ công tử nổi giận, Tần Mục vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên dưới thế giới thụ một đạo quang mang bay ra. Phảng phất Yến Linh kéo đuôi, bay tới sụp đổ thiên đình. Răng rắc một kéo, tiếng đàn đột nhiên đoạn đi. Tần Mục mi tâm mắt dọc nhìn lại, chỉ gặp tách ra hai đạo dây đàn tại trong thời không bay múa. Cuốn lên, đột nhiên cuốn về phía thế giới thụ. Hai cây dây đàn kia mắt thường không thể gặp, huy động thời điểm vô thanh vô tức, hướng thế giới thụ xoắn tới lúc, trải qua 6-7 tòa cường giả tiền sử chế tạo thần thành. Trải qua thời điểm, những thần thành kia không có chút nào dị trạng, nhưng là đợi đến dây đàn bay xa, từng tòa thần thành vậy mà vô thanh vô tức vỡ ra. Trong thành những tiền sử thần nhân kia đều là thiên tôn cấp tồn tại. Thực lực mạnh mẽ, nhưng căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Liền thân tử đạo tiêu, dưới thế giới thụ, hai mảnh lá cây bay tới. Thế giới thụ lá cây càng lúc càng lớn, cùng hai đạo dây đàn kia gặp nhau, bá bá bá khốn lên, đem dây đàn cuốn lấy. Đột nhiên, lá cây thiêu đốt, dây đàn cũng đi theo thiêu đốt. Hai đạo ánh lửa dọc theo dây đàn biến mất tại thời không chỗ sâu. Hẳn là rất nhanh liền sẽ đốt tới trong phá diệt đại kiếp của kỳ thứ 16. Tần Mục trong lòng giật mình, dừng bước lại. Trầm giọng nói, Nguyệt, ngươi trở về, ta một người tiến về thế giới thụ. Nguyệt Thiên Tôn do dự một chút, nàng không nhìn thấy dây đàn cùng thế giới thụ lá cây giao phong. Chỉ thấy từng tòa thần thành đột nhiên vỡ ra, liền gặp hai mảnh lá cây bay tới, đột nhiên quan xoắn, sau đó thiêu đốt, tranh đấu biến nặng thành nhẹ nhàng kia. Nàng cũng không nhìn thấy, người dưới thế giới thụ. Mạnh bao nhiêu? Nàng dò hỏi, Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, không kém hơn Di La cung công tử. Bảo trọng, Nguyệt Thiên Tôn cõng cổ cầm liền đi, thân ảnh biến mất không thấy. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hướng thế giới thụ đi đến. Phía sau hắn, thiên đình sụp đổ, may mắn còn sống sót Phong Thứ Tam lão máu me khắp người. Điên cuồng công hướng Hoan Hỷ Điện Chủ cùng Hạo Thiên Đế đánh tới. Hoan Hỷ Điện Chủ mang theo Hạo Thiên Đế trốn bán sống bán chết. thẳng đến đế hậu xuất lĩnh thiên đình đại quân mà đi. Tần Mục đi vào Đại Hắc Sơn, chỉ gặp thế giới thụ càng cao lớn, nguy nga, nâng lên tổ đình thiên khung, để tổ đình trời so lúc trước cao hơn. Đứng ở chỗ này nhìn lên, tựa hồ chư thiên vạn giới đều muốn tới gần rất nhiều. Nhưng Tần Mục lại biết đây chỉ là giả tưởng. Kỳ thật, chư thiên vạn giới thời thời khắc khắc đều tại rời xa tổ đình. Thế giới thụ sinh trưởng, trung cực hư không cũng đang không ngừng khuếch trương, đem chư thiên vạn giới đẩy đến lẫn nhau rời xa. Dựa theo Di La cung chủ nhân thôi diễn, 800 tỷ năm sau, toàn bộ vũ trụ triệt để hư không hóa, lại biến thành một tấm màng hư không. Tần Mục sau lưng một mảnh hỗn độn mênh mông, hỗn độn điện tọa lạc trên hỗn độn chi khí, cất bước đi vào Đại Hắc Sơn, cất cao giọng nói, vị đạo huynh nào mượn ở tại trong lãnh địa của ta? Lãnh địa của ngươi, thất công tử hỗn độn, ngươi khi nào trở thành nơi đây địa chủ? Dưới thế giới thụ, một tiếng nói già nua nói, ta cư ngụ ở nơi này đã hơn 10 năm hỗn độn. Năm đó ngươi đến dưới thế giới thụ tiếp ta lúc, cũng không phải nói như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.